Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1770. Chương 1770. Chuyện đã xảy ra. Tổ ba người, lại thêm bọn hắn hung thú, tổ hợp thành chiến trận tuyệt đối đã toán rất mạnh. Bình thường thánh khung cảnh tam trọng thiên đều tuyệt sẽ không là bọn hắn đối thủ. Tại hoang vực, nơi nào đến cường đại như vậy người? Đừng nói là thánh khung cảnh, cho đến trước mắt ngay cả một cái thiên trùng cảnh cũng không tìm tới a. Chúng ta cũng không rõ ràng kia hai cái là ai, thậm chí nói chuyện ngôn ngữ đều cùng chúng ta không giống nhau lắm. Rất khó nghe hiểu, nhưng là hai người kia thực lực rất mạnh, đoán chừng một cái thánh khung cảnh tam trọng thiên, một cái tứ trọng thiên. Hầu tử tiếp lấy giải thích nói, ngôn ngữ cũng không giống nhau lắm. Các ngươi hiện tại an toàn sao? Tranh thủ thời gian nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu Hà còn có chút không có kịp phản ứng, thế mà ngay cả ngôn ngữ đều không quá đồng dạng. Chúng ta tạm thời thoát khỏi bọn hắn truy sát, có phải là an toàn còn chưa nhất định. Lão đại đâu? Các ngươi không có ở cùng một chỗ sao? Hầu tử hỏi một câu. Lão đại thụ thương, hắn ngay tại chữa thương. Tiểu Hà giải thích một câu, kém chút dọa hầu tử nhảy một cái, cho là bọn họ bên kia cũng gặp phải tình huống tương tự đâu. Về sau nghe nói cũng không phải là bị nhân loại gây thương tích, mới xem như hơi yên tâm một số. Sau đó, hầu tử giải thích một chút chuyện lần này cụ thể là thế nào phát sinh. Bọn hắn cũng là tại người ở thưa thớt một tòa núi lớn chung gặp phải. Vừa sáng sớm ba người cùng riêng phần mình hung thú tại tập luyện chiến trận. Sau đó đối phương hai người xuất hiện. Rất hiển nhiên, nghe bọn hắn nói chuyện ngôn ngữ, cùng Mê Xuyên đại lục căn bản không giống. Có lẽ có như vậy một chút điểm tương tự, nhưng tuyệt đại số đều là nghe không hiểu nhiều. Bất quá, hai người kia tựa hồ cũng chuyên môn học qua bên này ngôn ngữ. Chỉ bất quá nói vẫn còn tương đối quái dị, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nghe hiểu một số. Đối phương tựa hồ nhìn ra hầu tử ba người thực lực tựa hồ rất mạnh, không nói hai lời liền để hầu tử mấy người gia nhập bọn hắn, trở thành bọn hắn đi theo, nói muốn dẫn bọn hắn làm một phen đại sự. Hầu tử ba người tự nhiên không để ý tới, cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Kết quả đối phương liền xuất thủ, song phương đại chiến, về sau nếu như không phải Hắc Ưng nắm lấy cơ hội trọng thương đối phương một người, bọn hắn khả năng ngay cả chạy trốn đi hy vọng cũng không lớn. Mà bây giờ, đối phương hai người còn không có từ bỏ truy sát, các ngươi ẩn tàng tốt, tuyệt đối không nên xính cường. Ta cái này liên hệ những người khác, bằng nhanh nhất tốc độ đi trước chi viện các ngươi. Song phương giai đoạn thông tin trận bàn sau đó, Tiểu Hà lên liên hệ những người khác, bằng nhanh nhất tốc độ đem đại khái đi qua nói một phen, để khoảng cách Ngân Lang quốc gần nhất người trước tiến đến. Hiện tại để hầu tử bọn hắn liên hệ, tự nhiên không bằng Tiểu Hà thuận tiện, dù sao còn tại bị đuổi giết. Thông tin trận bàn cũng là lại phát ra trận pháp ba động, bị phát hiện xác suất rất lớn. Bất quá hầu tử bọn hắn dù sao cũng là có ẩn thân trận bàn, như là đã tạm thời thoát ly đối phương truy sát, tin tưởng cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tiểu Hà cau mày, đem mặt khác năm tổ người đều liên hệ một lần, ngược lại là không có những người khác xảy ra bất trắc, mà lại đều ngay lập tức chạy tới Ngân Lang quốc. Lâm Hinh Vân mặc dù còn không có tìm tới, nhưng người an nguy mới là trọng yếu nhất. Mà lại, lần này tại hoang vực đột nhiên xuất hiện như thế hai cái vô cùng cổ quái người, mà lại thực lực còn cường đại như thế, tự nhiên cần biết rõ ràng. Lại nói, đối phương còn nói muốn làm một phen cái đại sự gì, nói không chính xác hoang vực sẽ có to lớn gì biến đổi. Làm Tiểu Hà liên hệ hoàn tất sau đó, Bạch Vũ Triết cũng từ trong lúc chữa thương tỉnh lại,